Chương 349, mới gặp gỡ Mị Cổ Tỏ cùng Cụ Rồ Cổ. Chương 349, mới gặp gỡ Mị Cổ Tỏ cùng Cụ Rồ Cổ. Trường tường ôm Hạ Nã Bỉ tiểu lõ ly, phần lưng của mình chợt đánh tới trên mặt đất, phát ra tiếng nổ thật to đến, cường đại kia lực đánh vào, thậm chí để trên mặt đất gạch men sứ đều nứt ra một cái khe đi ra. Bất quá, cũng may mà Trương Tường lúc này trong cơ thể bị phong ấn năng lực, đã là tất cả đều là bị giải phóng ra ngoài. Tại thân thể gần đánh tới trên mặt đất thời điểm, cho dù phát động LV4 nhục thể cường hóa năng lực, chỉ có để cho mình tránh miễn đồng thương kết cục. Nếu không, dựa vào hắn kia vẹn vẹn so với tích nhà thông thái cường lớn MILN thân thể tố chất, mặc dù đang truyền tống trong quá trình, đã đúng đưa hắn từ 1.000.000 mét cao giữa không trung hạ xuống 6.000 thước trên không lực đánh vào thiếu đại bộ phận. Thế nhưng, vậy cường đại lực đánh vào, vẫn là đủ để cho hắn đồng thương. A thật đau thật thoải mái A Trương Tường đang phát ra một cái tiếng đau đớn thanh âm sau đó, không khỏi lại là phát ra một tiếng thư phục rên rỉ tiếng. Bất quá, không nên hiểu lầm, Trương Tường cũng không phải là cái em mờ kia mà, cũng không có bất kỳ thụ ngược đại khuynh hướng. Hắn sở dĩ sẽ đang phát ra đau đớn thanh âm sau đó, lại phát sinh thoải mái rên rỉ thanh âm tới. Chỉ là bởi vì hắn vừa mới ở 1.000.000 mét cao giữa không trung, hạ xuống 6.000 thước trên không sau đó, lại là bởi vì sốt ruột không có phát động trả cờ dạ hộ thể 577, còn đem trên người mình y bộ quần áo bộ đến rồi Hạ Nạ Bỉ tiểu ló lì trên người lục cố, đã là đông lạnh được gần chết. Ngay cả lông mi trên, đều đông lại ra một tầng thật mỏng xương tới. Mà ở chợt bị từ tiếp cận dưới không hơn 10 độ cao không chi trùng, chợt đi tới ôn ái bên trong phòng, nhất là ở nơi này còn giải nước nóng, tựa như ôn tuyển một dạng ôn ái địa phương, mới để cho hắn phát ra như thế một tiếng rên rỉ tới. Gì, không đúng nước nóng Trương Tường mở hai mắt ra, đem ánh mắt nhìn về phía mình bị dịch chuyển đến địa phương. Bước lên hơi nước, đang ở phun lấy nước nóng ngân bạch sắc vòi hoa sen, khoảng chừng có một nhiều thước vuông sàn gạch men mặt, bên cạnh mắc áo mặt trên. Còn treo móc ngắn tay mặc áo, mùa hạ dùng mỏng áo lông, xám lạnh váy dài, hơi lộ ra khả ái màu hồng hoa quá đồ lót, cùng với an toàn khố nhìn đến đây, Trương Tường bên trong lòng không khỏi đúng tốc biến qua một tia không ổn ý niệm trong đầu. Sau đó, tầm mắt của hắn tiếp tục hướng về một bên nhìn lại. Chỉ thấy, một cái có một đầu chạm vai màu trà sợi tóc, đồng dạng là màu trà đồng tử, không cần hóa trang cũng rất tiếu dậy khuôn mặt thiếu nữ, đang mở to con mắt. AGCB bất khả tư nghị nhìn Trương Tường, mà đổi thành bên ngoài cái vẻ mặt tường hồng, nhìn một cái đứng lên cũng biết là biến thái song đuôi ngựa màu trà, nhưng trên thực tế cũng là tiếp cận với màu hồng tóc thiếu nữ, đang gắt gao mà ôm ở phía trước trên người của cô gái kia. Lúc đầu, đây cũng là không có gì sự tình. Khao y, dù sao, ở chỉ có nữ nhân sinh tổ ký hóa đại trung học bên trong, gặp phải kéo kéo cùng bách hợp loại sinh vật này. Cũng là rất có thể sự tình. Thế nhưng mà, bây giờ tình trạng lại đúng có điểm không đúng a bởi vì, nơi đây không phải khác địa phương, chính là tổ kỳ họa đại tập thể trong phòng vệ sinh mặt. Hài hòa thế nhưng, liền ở chỉ một lúc, bởi vì Trương Tường cùng Hạ Nạ Bỉ tiểu lò lì đột nhiên xuất hiện. Mà bị sợ ngây người Mị Cổ Tỏ cùng Cụ Rồ Cổ, cũng là đã phục hồi tinh thần lại. Nhìn Trương Tường kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, từ hai người các nàng trên người nhìn quét mà qua. Trên người các nàng cùng trên mặt liền chợt nổi lên lúc thì đỏ ngất. Đừng hiểu lầm, các nàng không phải ịp nổi lên, mà là khí phẫn cùng xấu hổ đến nỗi ngay cả mặt đỏ dần. Mị Cổ Tỏ cũng không cần nói, nàng nhưng là kia một loại sẽ bởi vì sợ khóa thân, mà chuyên môn ăn mặc an toàn khố, bởi vì áo bơi tính năng quá tốt, khiến người ta hiện ra chính mình đều không mặc gì cảm giác, mà không thích thượng du lặn giờ học bảo thủ nữ hài. Mà sáng tác Cụ Rồ Cổ đọc làm thay đổi. Hình thái Cụ Rồ Cổ suy giải, ngươi cũng xem nàng bây giờ là một bộ rất thay đổi. Hình thái bộ dạng, cũng thích mặc vải vóc rất ít áo tám. Thế nhưng, vậy cũng chỉ là ở Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ trước mặt mà thôi. Ở trước mặt của người khác, nàng nhưng là một cái thủ quy củ đại tiểu thư á thậm chí còn, ngay cả nam bằng hữu cũng không có giao quá á cho nên, ở các nàng tắm thời điểm, đột nhiên có như vậy một người nam nhân xuất hiện tại các nàng trước mặt, còn dùng lấy bộ kia sắc. Mị mị nhãn quang, đưa các nàng thấy hết, cái này tại sao có thể không phải làm cho các nàng cảm thấy xấu hổ phẫn đâu không gian năng lực giả Mị Cổ Tỏ nuối rộng ra cái miệng nhỏ của mình, khuôn mặt không dám tin tưởng dáng vẻ. Mà liên ở chỉ một lúc, nàng trên mặt của liền xuất hiện một tia tan vỡ nụ cười. đều bị thấy hết, đều bị thấy hết một để Trương Tường Tâm kinh động phách lôi điện quang mang, từ mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ngạch tiền sợi tóc gian lưu động mà qua, cho Trương Tường mang đến to lớn cảm giác các bách. Mà ở một bên cụ rổ cổ xì dài, cũng là đầu có chút cứng đờ xoay đầu lại, từ trên người của nàng bạo phát ra một nồng nặc oán niệm tới. Dĩ nhiên quấy rối ta theo tỷ tỷ đại nhân ước hội tỷ tỷ đại nhân là của ta, nàng vừa nói, một bên cũng là không biết từ nơi này lục lọi ra tới mấy cây lớn đinh thép. Suy nghĩ một chút nữa đối phương cũng có năng lực không gian di động, cùng với nàng đã từng đem đinh thép chuyển rời đến người khác trên y liệt phục, tướng địch người đinh ở trên mặt đất từng trải. Trương Tường sẽ không khó phỏng đoán ra mục đích của đối phương bên trong từng cái trực tiếp đem đinh thép không gian rời đến Trương Tường trong cơ thể, để hắn bởi vì xuất huyết bên trong mà. Nhìn cái này một màn kinh khủng, Trương Tường không chỉ có là nuốt nước miếng một cái. Cái kia ta có thể nói là ngoài ý muốn sao đổ lì à, không phải, mị cổ tỏ còn có củ rổ cổ Trương Tường mặt trên lộ ra giam giới nụ cười đến, trên đỉnh đầu toát ra hãn, y đổ giải thích cái gì? Hả? Ngay cả tên của chúng ta đều xem rõ ràng sao biến thái mỉ xạ ca mỉ cổ tỏ hơi cúi đầu, khoe miệng của nàng lộ ra tan vỡ nụ cười. Sau đó, chính là thiên chu đi chết đi giận dữ lôi điện, còn có kia chợt mất thép liễu, chợt xuất hiện tại căn này thu hẹp trong phòng tắm. Chỉ còn lại có Trương Tường một câu kia học từ người khác bất hạnh áp vang vọng hơn nửa tổ kỳ hòa đại. Mà lúc này từ tổ kỳ hòa đất trước mặt đi qua tựa hòa ca mỉ dịu tu mạ, thì là có chút kỳ quái mà nhìn về tổ kỳ họa đại trung học bên trong. Thật quen thuộc câu nói à hắn có chút tốt kỳ no y lấy. Nhưng lập tức, hắn liền lập tức bị gác ở tổ kỳ họa đại cửa nữ nhân các nhân viên an ninh, cho rằng đúng sắc lang đi tới tuần gian. Tiếp đó, chính là lại một câu không giống với phía trước, có vẻ càng ra thông thạo bất hạnh à, tiếng là, vang vọng toàn bộ phố tờ S mời mọi người ra sức á á á các ngươi có phải hay không ra sức. Nhưng là quan hệ ta gõ chữ động lực à.